Long Phù, chương 267, 267, Phù chiếu bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 263, Phù chiếu bay đi, phanh, thanh long thần mộc nổ tung về sau, hóa thành thanh sắc khí lưu, rõ ràng biến hóa trở thành rất nhiều vô số thanh sắc tiểu long, đều chui vào long môn ở chỗ sâu trong. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liên tục thúc giục nguyên khí, lợi dụng long môn cùng thanh long thần mộc kết hợp lực lượng, bắt đầu rèn luyện bản thân thân thể. Long môn hấp thu cái này thanh long thần mộc, nhúc nhích tốc độ nhanh hơn rồi. Mà trong đó Bổ Thiên thần tướng bị thanh long thần mộc một bao lại, lập tức toàn thân bên trong kinh mạch khuếch trương, vận chuyển chứa đựng cương khí tốc độ thêm nữa nhanh hơn không nói. Bổ Thiên thần tướng thân thể cường hoành trình độ tối thiểu tăng vọt mấy lần. Tốt, Cổ Trần Sa đại hỉ. Hắn biết rõ, hiện tại chính mình mỗi đầu Bổ Thiên thần tướng, tự tính toán một mình phóng xuất ra đi, cũng có thể cùng đạo cảnh chín biến những thiên tài kia tu sĩ chiến đấu được cân sức ngang tài rồi. Khôi Lỗi dù sao cũng là Khôi Lỗi. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào chiến thắng cùng cảnh giới nhân loại. Nhưng Cổ Trần Sa Bổ Thiên thần tướng bị thanh long thần mộc chi khí chỗ thoải mái, thể chất sâu sắc tăng lên, cái này cũng đã đột phá lẽ thường. Ầm ầm, Cổ Trần Sa toàn thân kinh mạch đã ở cấp tốc khuếch trương, đan điền khí hải khuếch trương tầm đó, hô hấp phun ra nuốt vào, từng lỗ chân lông đều biến thành vòng xoáy khổng lồ. Lâu Bái Nguyệt lấy được chỗ tốt thêm nữa, thân hình khuếch trương ra, rõ ràng bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ có một thước đến cao, sau đó trướng đại, cũng có hơn ba cái người cao, biến thành chính thức cự nhân. Cái này mặc dù không thể nào là lớn nhỏ như ý, thế nhưng đại biểu cho thân thể khuếch trương co giãn cực hạn. Cùng lúc đó, tại nàng vận chuyển đại đồ thần pháp tầm đó, trên đỉnh đầu xuất hiện chính mình nguyên thần, loáng thoáng thì có cùng thiên địa lẫn nhau kết hợp chặt chẽ hương vị, sau đó thì có chia ra làm ba xu thế. Cổ Trần Sa biết rõ loại khí thế này cùng hàm xúc thú vị, tựu nhất định là Lâu Bái Nguyệt tu luyện đến đạo cảnh 16 biến tá thi hoàn hồn về sau lại đụng chạm đến 17 biến liệt đạo phân thần. Tại trước đó không lâu trong quá trình, Lâu Bái Nguyệt cùng hắn bế quan tìm hiểu, đem Thánh Long Thiên binh luyện chế thành Bổ Thiên thần tướng, tựu tu thành 16 biến tá thi hoàn hồn, vốn cần thời gian dài củng cố tu vi, xúc tích lực lượng, nhưng này thanh long thần mộc chi khí thoải mái phía dưới, Lâu Bái Nguyệt tối thiểu tỉnh mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian khổ tu. Cuối cùng nhất, sở hữu thanh long thần mộc chi khí sáp nhập vào long môn ở chỗ sâu trong. Long môn trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Tại ở chỗ sâu trong bên trong, tựa hồ ẩn núp lấy một đầu thượng cổ thanh long. Mà ở chỗ càng sâu, lại tựa hồ ẩn núp lấy một đầu huyền vũ thần thú. Khí tức phức tạp, xa xưa sâu xa, cái này long môn cho người cảm giác là có thể thôn phệ vạn vật, hóa thành hỗn độn, lại có thể đem hỗn độn phân giải, hóa thành vạn vật. Cổ Trần Sa hai mắt thâm thúy lăng lệ ác liệt, biết thực lực mình lần nữa tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian này không ngừng khổ tu tìm hiểu, tuy nhiên vẫn là đạo cảnh 11 biến, có thể sức chiến đấu tăng lên, chỉ sợ có thể đánh chết đạo cảnh 19 biến nhân vật. Ví dụ như Tước Ảnh Nhi nếu như lần nữa đến đây, không cần Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa chính mình có thể đem hắn đánh chết. Bái Nguyệt, tu vi của ngươi chỉ sợ cũng rất nhanh có thể phá tan 17 biến, lại đến 18 biến lớn đạo kim đan. Khi đó, chúng ta lại lần nữa liên thủ mở ra thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa thật sâu biết rõ, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải hết mọi khả năng tăng thực lực lên. Lần này bắt lấy cảnh phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tận, chẳng khác gì là tại tiên đạo bên trong hung hăng đánh nữa cái này ba đại môn phái mặt. cái này ba đại môn phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo Thanh Long thần mộc bên trong, rõ ràng ẩn núp thiên địa huyền môn trưởng giáo nguyên thần ý chí. Cái này cho thấy, thiên địa huyền môn muốn tất sát Tĩnh Tiên Ti. Lần này tuy nhiên thất bại, nhưng đối với thiên địa huyền môn tổn thất cũng coi như không được cái gì. Tốt đúng là, tại Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong hiến tế, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài liên hệ. Thiên địa huyền môn trưởng giáo chỉ biết mình tổn thất nguyên thần. Hành động thất bại, mà không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như vậy đối với tại thiên địa huyền môn mà nói, cũng hiểu được Tĩnh Tiên Ti cao thâm mặt chắc. Tìm cơ hội, chúng ta liên hợp lão tứ cùng huyền vũ, lần nữa tiến vào thiên yêu chi thư trong. Lâu bái nguyệt giờ này khắc này tin tưởng 10 phần. Chúng ta thôn phệ càng nhiều nữa yêu hồn đến bổ sung nguyên thần. Trừ lần đó ra, ta có thể mượn nhờ thiên yêu chi thư bên trong yêu hồn luyện chế vô tận chấp chính quan. Thiên yêu chi thư nắm giữ ở lâu bái nguyệt trong tay. Thời thời khắc khắc tại nghiên cứu. Nếu là có thời gian chỉ điểm hạ thanh bạch nhị xà. Thiên yêu chi thư vốn chính là các nàng duyên phận. Cổ trần sa đạo. Đó là tự nhiên. Thiên yêu chi thư đối với tại chúng ta mà nói. Bất quá là quá độ chi thuyền. Dùng qua về sau. Có thể bỏ qua. Cái này thanh bạch nhị xà ta đã bổ nhiệm các nàng vi Tĩnh Tiên Ti bên trong chức vị trọng yếu. Nắm giữ nhà kho, cũng thường xuyên chỉ điểm các nàng. Chờ ta tu thành đại đạo kim đan về sau. Tựu thi triển vô tận chi giới. Vì bọn nàng phạt mau tẩy tùy, thoát thai hoán cốt, lâu bái nguyệt nói. Đúng rồi, chúng ta đã luyện hóa được thanh long thần mộc, được ích lợi không nhỏ. Tìm hiểu vạn tinh phi tiên thuật cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vậy thì suy tính hạ mặt khác yêu tinh chuyển thế chi nhân. Cũng tốt, đây là một loại nhân tâm cùng thiên địa cảm ứng. Đối với tu hành có thật lớn chỗ tốt. Chúng ta ở này Nhật Nguyệt Tế Đàn trong suy tính. Quan sát thiên địa, lâu bái nguyệt nói. Tế thiên phù chiếu bản thân tựu là câu thông thiên địa vô thượng pháp bảo. Chúng ta ở trong đó suy tính thiên địa tinh thần, có lẽ sẽ có rất nhiều không tưởng được kỳ diệu chỗ. Tế thiên phù chiếu bản thân tựu là thiên đạo hóa thân một trong. Thiên đạo không thể cách nhìn, ai cũng không biết nó hình dạng là cái gì, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Bất quá đã có phù chiếu, một ít trí giả có thể căn cứ này phù chiếu, suy tính ra thiên đạo dấu vết để lại. Lập tức. Cổ trần sa cùng với lâu bái nguyệt tại Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong. Quan sát thiên tinh, suy tính biến hóa, tại Nhật Nguyệt Tế Đàn ở chỗ sâu trong. Hấp thu linh khí, tụ tập tinh thần chi lực, cảm ngộ thiên đạo, đều so bất luận cái gì đại trận đều phải nhanh nhiều lắm. Cho dù là tư chất ngu xuẩn chi nhân, nếu như tại đây Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong. Tu hành tốc độ cũng có thể so ra mà vượt thiên tài. Kỳ thật, cổ trần sa còn không có triệt để phát huy ra tế thiên phù chiếu năng lực. Thượng cổ hồng hoang long môn, trung cổ tế thiên phù chiếu. Cái này hai đại pháp bảo, uy chấn cửu thiên thập địa chư thần chư ma. Chủ yếu là cổ trần sa không có lên làm thiên tử. Tụ tập thiên tử chi khí, đêm này phù chiếu biến hóa. Cho nên rất nhiều chỗ kỳ diệu cũng không từng hiển hiện ra. Hai người suy tính tầm đó. Nhật Nguyệt Tế Đàn trên không lập tức xuất hiện quần tinh vòng xoáy. Tinh cầu đều nhất nhất hiện ra ở trước mặt. Bầu trời tinh thần tựa hồ làm lớn ra trăm ngàn lần. Có thể cho cổ trần sa cùng lâu bái nguyệt chứng kiến tinh thần chính thức diện mục. Vô số tinh thần dựa theo nhất định quy luật đang xoay tròn. Hợp thành đủ loại tinh đồ, cổ trần sa linh hồn khuếch trương, tựa hồ bắt được cái gì đó, ầm ầm, đột nhiên tầm đó, Nhật Nguyệt Tế Đàn thượng diện Nhật Nguyệt chi quang biến mất rồi. Tế đàn mãnh liệt sóng gió nổi lên, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, đây là có chuyện gì? Cổ trần sa vội vàng cùng lâu bái nguyệt đứng thẳng lên. Hắn cảm thấy không ổn, bởi vì Hắn cảm thấy cái này Nhật Nguyệt Tế Đàn tựa hồ xuất hiện chưa từng có chuyện xấu. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói. Cổ Trần Sa ý niệm khẽ động. Chỉ cảm thấy khống chế Nhật Nguyệt Tế Đàn phi thường gian nan. Cực kỳ tối nghĩa. Cơ hồ đều có loại ra không được cảm giác. Vốn, từ khi Nhật Nguyệt Tế Đàn dung nhập hắn trong thức hải về sau. Tựu không sơ hở tí nào. Tùy tâm mà động. Muốn vào nhập hãy tiến vào. Nghĩ ra được tựu đi ra. Nhưng là hiện tại. Theo Nhật Nguyệt Tế Đàn sao động. Cổ Trần Sa rõ ràng có loại khống chế không nổi tế thiên phù chiếu cảm giác. Mở cho ta. Chấm. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng. Đã dùng hết toàn bộ tinh thần lực. Muốn xé mở Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian. Thoát thân đi ra ngoài. Lần này cuối cùng lại để cho hắn và Lâu Bái Nguyệt đã tìm được một tia lỗ hổng. Hai người vội vàng chui ra ngoài. Nếu như bị khốn ở trong đó ra không dậy nổi. Chê cười có thể to lắm. Sau khi đi ra, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt sóng vai đứng ở trong mật thất. Cổ Trần Sa vội vàng quan sát chính mình thức hải. Phát hiện Nhật Nguyệt Tế Đàn rõ ràng tại co rút lại. Căn bản không bị chính mình chỗ khống chế. Hơn nữa tựa hồ đang không ngừng nuốt hấp chính mình nguyên thần. Còn có trong cơ thể cương khí. Không xong, Cổ Trần Sa đột nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, là thiên đạo biến hóa? Tế thiên phù chiếu muốn chính mình bay đi. Thượng cổ thiên tử cũng tao ngộ qua vấn đề như vậy. Cùng ngày mệnh không hề chiếu cố ngươi. Này phù lại biết bay đi. Tìm kiếm sau chủ nhân. Này phù có lẽ không thuộc về ta. Là phụ hoàng cùng thiên đạo tranh đoạt. Đưa cho ta. Ta cũng sớm có chuẩn bị. Này phù hội bay đi. Nhưng tựu tính toán bay đi. Cũng sẽ không đem ta thương sinh bổ thiên thuật cũng mang đi. Cổ Trần Sa cảm giác này phù biến thành vòng xoáy khổng lồ. Muốn đem mình tu vi toàn bộ hút đi. Đây là hắn sắc mặt đại biến nguyên nhân. Bởi vì tại thượng cổ ghi lại, thượng cổ thiên tử thiên phù bay đi thời điểm, tối đa cũng tựu là đem thiên tử phong thần thuật mang đi, mà sẽ không mang đi chính mình sáng tạo tuyệt học, mà bây giờ, tựa hồ biến thành thảm thiết cục diện. Cái này tế thiên phù chiếu muốn hấp thu mất hắn sở hữu tu vi, thậm chí là linh hồn. Đây là thiên đạo chi cắn trả. Lâu Bái Nguyệt cũng đã biến sắc. Tế thiên phù chiếu bản thân không thuộc về ngươi, nhưng là hoàng thượng cưỡng ép cướp lấy mà đến, dùng cơ duyên đưa cho ngươi. Cái này là nghịch thiên phản đạo hành vi, dĩ nhiên là sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả. Trong lúc nói chuyện, nàng đem bản thân đồ thần cương khí đưa vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Ý đồ trấn áp hắn bị hút đi nguyên khí, nhưng này tế thiên phù chiếu tựa hồ cảm thấy đồ thần cương khí. Chấn động được càng thêm kịch liệt. Nhanh ly khai ta. Bằng không thì thiên đạo cắn trả chi lực chúng ta đều phải chết. Cổ Trần Sa cái này lúc sau đã biết rõ này thiên đạo cắn trả chi lực lợi hại. Tuy nhiên hắn đã sớm tính toán. Thật không nghĩ đến thiên đạo cắn trả. Lại để cho thôn phệ linh hồn của hắn huyết nhục với tư cách trừng phạt. Cái này là thiên phạt. Thượng cổ thiên tử là thuận lòng trời đã nhận được phù chiếu. Mà Cổ Trần Sa thì là ăn cắp. Ta cũng bị mút ở căn bản nhúc nhích không được. Lâu Bái Nguyệt cấp tốc thúc giục đồ thần cương khí. Nhưng vẫn là cảm giác được trong cơ thể bổn nguyên đều đang không ngừng cũng bị tế thiên phù chiếu hấp thu đi. Dù là hai người có hùng tâm vạn trượng. Cũng đúng kháng không được thiên đạo cắn trả. Thiên đạo cắn chả có thể chu sát chúng thần. Ngay tại hai người căn bản không cách nào phản kháng. Đau khổ chèo trống. Lập tức muốn cho bụi chôn vùi thời điểm. Đột nhiên, cái kia tế thiên phù chiếu bên trong. Có trang giấy trôi nổi. Phát ra vạn trượng hào quang. Lập tức tựu đã chấn áp này phù chiếu động. Tờ giấy kia thượng diện tựu viết lấy bốn chữ to. Nhân định thắng thiên. Là thiên phù đại đế thủ bút. Cổ Trần Sa lúc ấy gặp thiên phù đại đế. Phụ tử hai người có thể nói là lần đầu tiên tâm sự. Thiên phù đại đế tiện tay đã viết. Nhân định thắng thiên, bốn chữ to, cổ Trần Sa biết rõ bốn chữ này khẳng định có thâm ý. Có lẽ cùng với tế thiên phù chiếu có quan hệ. Vì vậy tựu đặt ở nhật nguyệt tế đàn bên trong. Hôm nay quả nhiên tựu hiển hiện ra thiên phù đại đế tính toán khắc sâu địa phương. Thiên phù đại đế cho cổ Trần Sa một đạo miễn tử phù. Còn có tựu là cái này. Nhân định thắng thiên, bốn chữ to, thừa lúc này phù bị nhân định thắng thiên chấn áp ở. Cổ Trần Sa lập tức thu hồi bị hấp thu tinh khí thần. Nhưng là, cái kia tế thiên phù chiếu rồi đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt sao động. Rõ ràng thoát ly cổ Trần Sa thức hải. Sau đó trốn vào hư không. Trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Này phù, rốt cục đã đi ra cổ Trần Sa. Tự hành bay đi. Này phù cùng ta lại không cái gì quan hệ. Cổ Trần Sa toàn thân tựa hồ dễ dàng. Cũng không có bởi vì mất đi cái này vô thượng chí bảo mà cảm giác được bất luận cái gì uể oải. Chỉ là cái này phù chiếu không biết rơi vào ai nhân thủ. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Thiên hạ thật sự nhiều chuyện rồi. Nhưng Hoàng thượng đã lưu lại nhân định thắng thiên bốn chữ tại phù chiếu bên trong. Chỉ sợ việc này đã ở Hoàng thượng tính toán bên trong. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.